Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 127, C127, quản chế tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, anh không bị ghi danh gì ở phía chính phủ chứ? Trương Phàm hỏi. Cái đó, Lữ Hoa xấu hổ nói. Hình như là cái gì? Trương Phàm nhíu mày. Có truy nã đối với tôi. Nhưng tuyệt đối không có bất kỳ tin tức cụ thể gì của tôi hết. Diện mạo, vân tay, DNA những thứ này của tôi đều không có. Lữ Hoa vội vàng nói. Trương Phàm thản nhiên nói. Vậy thì quên hết tất cả chuyện trước đây đi. Bắt đầu một cuộc sống mới. Tất cả đều nghe theo tiên sinh. Lữ Hoa gật gật đầu. Trương Phàm xoa xoa huyệt thái dương. Hắn vốn định sắp xếp Lữ Hoa đi làm dược liệu cùng với Thiệu Vĩ. Còn có Trình Dũng, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng Lữ Hoa xem như là không có giấy phép. Để hắn ta xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Dường như cũng không quá thích hợp. Trương Phàm có chút hối hận khi để Lữ Hoa ở lại. Hay là đuổi hắn ta đi. Cũng không được. Hắn ta biết chuyện Linh Tuyền. Dù là không biết cụ thể. Chỉ biết là linh khí bên này nồng đậm. Nhưng dù là chỉ có vẻn vẹn như thế. Cũng đủ rồi, trong cổ võ giả vẫn có cường giả. Lỡ như Lữ Hoa tiết lộ những tin tức này ra ngoài. Đến một số thiên cấp, thậm chí là tông sư cấp bậc cổ võ cường giả. Trương Phàm bây giờ đúng thật là đối phó không được. Vậy Linh Nguyên cũng sẽ không giữ được. Cho nên, Lữ Hoa nhất định phải ở lại bên người hắn. Theo tôi trở về đi. Ngẫm lại Trình Dũng bị hắn đuổi đi giúp Thiệu Vĩ. Bên người không có ai sai khiến dường như thật sự không quá thuận tiện. Vậy dứt khoát để Lữ Hoa đi theo bên người hắn vậy. Thuận tiện khảo sát người này rốt cuộc là có phải thật sự trung thành đối với hắn hay không? Được ạ, Lữ Hoa vội vàng gật đầu. Về phần Linh Tuyền bên này, tuy rằng tụ linh trận không có hiệu quả ngăn cản, nhưng Trương Phàm vẫn bỏ thêm một ít loại mê huyễn ở bên ngoài tụ linh trận. Hơn nữa bên này lại ẩn nấp như thế. Hẳn là sẽ không bị người khác phát hiện. Không cần có người bên này để trông coi. Kỳ thật, lưu lại người ở bên này thì mới có vẻ bất tiện. Dù sao nơi này tuy rằng tính là ở trung tâm thành phố. Giá phòng cũng rất cao. Nhưng thật sự không quá thích hợp để ở lại. Đặc biệt là không thích hợp để cổ võ giả ở lại. Một người cổ võ giả ở đây lâu dài. Khả năng bị người khác chú ý thật sự quá lớn. Hai người đi ra khỏi ngõ nhỏ. Lữ Hoa chủ động nói. Tiên sinh, để tôi lái xe cho cậu. Anh lái được không? Trương Phàm hỏi. Tiên sinh, tôi là tài xế lão luyện đấy. Lữ Hoa vội vàng vỗ ngực cam đoan. Chuyện xuyên nhanh, vậy thì anh tới lái đi. Trương Phàm ném chìa khóa cho Lữ Hoa. Nói thật, lúc chưa có xe hắn vẫn luôn nghĩ đến. Nhưng sau khi có xe, lái xe cũng chỉ có vậy. Trương Phàm ngồi lên ghế sau. Hắn phát hiện Lữ Hoa lái xe quả thật rất tốt. Hắn lập tức yên tâm. Lấy điện thoại ra tìm kiếm các thông tin liên quan đến cổ võ. Đáng tiếc, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức liên quan nào. Cái gì gia tộc cổ võ, môn phái, bao gồm cả võ cục quản lý. Tất cả đều không có bất kỳ thông tin gì. Đây là bị quản chế tin tức sao? Trương Phàm lập tức đem vấn đề này ném cho Lữ Hoa. Tiên sinh, tin tức của chúng tôi đúng là bị quản chết, nghe nói có cái hệ thống lọc tin tức gì đó. Chỉ cần tin tức có dính dáng tới cổ võ đều không thể xuất hiện ở trên mạng, nhưng mà chúng tôi có chỗ tụ tập của mình. Lữ Hoa giải thích, cách Trương